Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, chương 366, ôn tai. Thổ thổ Fruit chi nhánh không ít. Mặt trên lậu một cái Crocodile Suna Suna Nomi Fruit. Tay này cũng có thể xem như là thổ thổ Fruit chi nhánh. Nhưng là ở thổ thổ Fruit trước mặt, không là hạt cát, vẫn là vũng bùn, thậm chí là mỏm đá ba đều xem như là thuộc về phạm vi năng lực của hắn. Làm Ryokugyu vận dụng năng lực thời điểm, dưới chân hắn đất đỏ đại lục từng cục nham thạch nhất trang. Nguyên bản cứng rắn vô cùng red light tiệm cất cao. Mặt đất nứt ra một cái hình đi ra. Một ít hải tặc cùng hải quân binh sĩ căn bản tới không kịp né tránh. Nhao nhao rơi vào khe hở ở giữa. Thật là năng lực đáng sợ. Quinn trông coi Ryokugyu. Cách mạng che mặt đều thấy nàng khuynh quốc khuynh thành không thua với nữ đế diện mạo. Nghe nói ngươi được gọi là yêu nữ. Không phải tự riêng là thực lực cường đại. Còn sở hữu giải độc cùng năng lực. Gặp lại ngươi người đều bị ngươi giết chết hơn nữa ngươi còn được xưng độc quả phụ. Sở hữu tốt nhất người đàn ông. Ryokugyu từ tốn nói. Ryokugyu đại tướng ngươi cũng có thể trở thành ta nam nhân. Bằng không ta trở thành nữ nhân của ngươi cũng tốt. Ngươi dáng dấp đẹp trai như vậy. Thật không biết thủ vì sao trước ngươi không có một chút danh khí. Thật là quá đáng tiếc. Như vậy đẹp trai một người. Cơ thể của ta sẽ không tự chủ được Quinn lộ ra tự tiếu phi tiếu nụ cười. Trông coi Ryokugyu nhếch mình một chút môi. Gợi cảm cũng là hắc mấy môi giống như là nọc độc một dạng mê người thấy như vậy một màn. Không ít hải quân sĩ binh đều nuốt nước miếng một cái. Mà ở bách thú hải tặc đoàn bên kia tựa hồ là sớm đã thành thói quen cái này là. Từng cái mắt không chớp nhìn chằm chằm trước mặt hải quân. Tận lực không nhìn tới nàng. Không có biện pháp. Ôn thần Quinn có xưng hào. Là độc quả phụ. Nàng có vô số người yêu. Ít nhất. Có hơn 1000 cái. Nhưng mà đều không ngoại lệ. Cùng nàng từng có một đoạn sau đó. Liền sẽ chết mất. Cơ hồ là cũng sẽ không ngoại lệ. Hơn nữa Quinn cũng sẽ không giống Big Mom như vậy. Cùng người giảng hòa sau đó sẽ sinh ra hài tử. Hài tử hầu như cùng nàng không có một chút quan hệ. Bởi vì trong thân thể của nàng hướng tràn đầy kịch độc. Cho dù là cùng nàng tiếp cái hôn đều sẽ bị độc chết cái chủng loại kia. Ở bách thú đoàn hải tặc bên trong nàng tam tai đúng là một cái cấm kỵ tồn tại. Ở bách thú đoàn hải tặc nội bộ có một cái về Quinn nghe đồn. Trước đây thật lâu hắn cũng không phải là cái bộ dáng này. Mà là một cái thiên chân vô tà thiếu nữ. Nhưng mà nàng ăn Devil Fruit đồng thời cùng người yêu của hắn sau khi kết hôn lại đã xảy ra bi kịch. Người yêu của nàng ở tân hôn đêm chết. Mà nàng bị nàng người yêu người trong gia tộc phỉ nhổ cuối cùng bị đuổi ra ngoài. Nhưng là nàng dáng dấp quá đẹp. Cái kia nàng người yêu phụ thân. Cũng chính là nàng công công tìm được nàng. Đồng thời cùng mà đã xảy ra nào đó một số chuyện. Sau đó người nam nhân kia cũng chết. Quinn mới hiểu được nàng nam nhân. Chết là bởi vì nàng. Bởi vì ngay cả chồng mình phụ thân đều chết ở bên người nàng. Đưa tới Quinn bị lời đồn càng thêm mãnh liệt. Rốt cục ở bị vô số lần nhục mạ. Chớ chú sau đó. Nàng bạo phát. Cuối cùng Fruit năng lực thức tỉnh. Nàng giết chết trên cái đảo kia mọi người. Thậm chí là đem tất cả chịu đến hủy diệt. Vì vậy nàng từ từ biến thành một cái đọa rơi nữ nhân. Cả ngày sát nhân làm vui. Hơn nữa nàng giết người phương thức rất đơn giản. Chính là trông coi nam nhân đánh về phía nàng. Ở kích động ở giữa chúng độc chết đi. Mà nàng sẽ tàn nhẫn đem những nam nhân kia cho độc sát. Cuối cùng là ở hơn 20 năm trước. Nàng gặp Kaido. Đáng tiếc Kaido cái tên kia không có đồ chơi kia. Vì vậy Quinn tìm giết chết Kaido. Lại phát hiện Kaido căn bản giết không chết. Cuối cùng cư nhiên không thấy nàng độc trong người. Kaido cũng không định nhận lấy Quinn ý tưởng. Hắn thấy nữ nhân đều là người yếu. Không đáng hắn kéo nhổ. Sau lại là Quinn cam tâm tình nguyện trở thành bách thú đoàn hải tặc nhân. Đồng thời cuối cùng trở thành tham mưu trưởng. Cũng được khen là tam tai một trong. Quinn quá khứ rất ly kỳ. Một cái nguyên bản hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt gia đình. Nhưng bởi vì nàng lúc còn trẻ ăn một miếng Devil Fruit. đưa tới mọi thứ đều thay đổi. Nàng giống như là ôn dịch giống nhau. Đi tới địa phương nào đều sẽ có người chết rơi. Hơn nữa đều là nam nhân độc quả phụ là nàng đã từng biệt hiệu. Hiện tại nàng càng thêm thích nham tai. Hơn nữa nàng không thể tự thoát ra được yêu Kaido người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Queen giết chết người cộng lại vượt qua bách thú đoàn hải tặc nhân viên số lượng. Có thể không đơn thuần là bởi vì nàng giống như là ôn dịch giống nhau ở trên độc hại người khác. Còn có của nàng Fruit năng lực. Đại địa không ngừng loạn choạng. Red Line là một khối hoàn chỉnh đại lục. Ryokugyu muốn phải hoàn toàn vận dụng cũng hầu như là không có khả năng. Thế nhưng hắn lại dùng năng lực của mình có thể dùng Red Line nham thạch đổ nát. Đồng thời xuất hiện ba cái như là kim sư tử dùng Fuwa Nomi Fruit chế tạo ra 10 sư tử một. Dạng người khổng lồ, nham thạch cự nhân, Ryokugyu đứng ở một cái lớn đỉnh đầu của người. Người khổng lồ này dơ lên có thể so với Kaido người khổng lồ kia còn lớn hơn nắm tay hướng về phía. Queen quyền nặng nề vung đánh tiếp. Mặt khác hai cái mỏm đá người khổng lồ vọt vào bách thú đoàn hải tặc nội bộ. Cũng không lâu lắm, vô số hải tặc không ngừng kêu thảm. Dù sao cái này nham thạch cự nhân uy lực quá cường đại. Bọn họ coi như là muốn chống lại đều không thể chống cự so với núi còn cao lớn hơn đất đỏ nham. Thạch cự nhân, một gã kiếm hào cầm đao xông tới. Tiếp tục làm, cư nhiên chỉ chém đứt nham thạch cự nhân một nửa cánh tay. Cũng không có giống như Zoro một dạng đem nham thạch cự nhân cho chém đứt. Đại cứng rắn, loại đá này, tên kia kiếm hào bị nham thạch cự nhân dùng mở, rơi trên mặt đất sau đó đối với đồng bạn của mình nói rằng, dùng đại pháo oanh tạc, một đám hải tặc thúc một môn đường kính to lớn cổ pháo qua đây. Một viên đường kính có chừng 5 thước đại pháo oanh tạc đi ra ngoài, đánh vào nham thạch cự nhân trên thân thể, song khi khói thuốc súng tản đi thời điểm. Nham thạch cự nhân chỉ là bong ra từng màng một cái tầng mảnh vụn mà thôi một bên khác. Trên chiến trường chỉ có hai người cách một ngày khoảng cách nhìn đối phương. Một gã mái tóc màu nâu, cầm một bả búa một bả hai lưỡi đao nam tử, cùng một gã kêu lưỡng điếu si gà ăn mặc hải quân áo khoác ngoài. Cõng ở sau lưng một bả đoàn côn vũ khí tướng lãnh hải quân. Người biết không? Roy nói qua, chỉ cần ngươi bị hắn chứng kiến. Hắn nhất định sẽ giết ngươi. Smoker nhạt nói rằng, ta biết, cho nên ta những năm gần đây đều là một mực tránh né hắn. Lần này nghe nói hắn không ở bản bộ sau đó ta chỉ có nguyện ý theo Kaido đi ra. Drake nói rằng, ngươi thay đổi, đến cùng là bởi vì cái gì ngươi muốn tùng hải quân thiếu tướng chức vị. Cam nguyện đi làm một danh hải tặc. Smoker không phải thích nói. Đã từng đều là một cái bên trong túc xá người đi ra ngoài là hắn không hiểu nổi Drake tại sao muốn đi làm hải tặc, rất đơn giản, hải quân không cho được thứ ta mong muốn. Drake giơ tay lên nói rằng, hải quân không cho được, xem ra ngươi thật sự là một gã hải tặc. Smoker chậm rãi đưa tay phóng tới trên vai, cầm dừng tay nhược điểm, không có chuyện gì để nói. Mọi thứ đều là vận mạng chỉ thị. Drake cầm đao ba xông tới. Smoker cũng động thủ. Hai người trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Vũ khí đụng vào nhau. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.